Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 498. Hửm, Tiểu Nghiên khó chịu à? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh già sao? Hì hì, anh không già chút nào, là em già rồi. Thẩm Nghiên vội vàng cầu xin tha thứ, âm thầm thề trong lòng, sau này sẽ không bao giờ nói Lục Tuân già nữa. Em sai rồi được chưa? Anh mau xuống đi. Thẩm Nghiên đã nhận ra nguy hiểm, ánh mắt Lục Tuân có chút nguy hiểm. Hai người ở trong chăn, đã gần như da thịt chạm vào nhau. Anh đột nhiên nhìn Thẩm Nghiên, ghé sát vào tai cô nhỏ giọng hỏi một câu gì đó. Ánh mắt Thẩm Nghiên lảng tránh một lúc, sau đó rất nghiêm túc nói. Vẫn chưa, không nhanh như vậy đâu, chắc phải đợi khoảng một tuần nữa. Nói xong không dám nhìn Lục Tuân nữa. Thôi nào, bây giờ anh còn đang bị thương, xuống trước đi, bây giờ không thích hợp. Thật sao? Lục Tuân nheo mắt, đột nhiên ghé sát vào cổ Thẩm Nghiên, bắt đầu trêu chọc cô. Thẩm Nghiên có chút khó chịu, cứ né tránh, nhưng mỗi lần người đàn ông đều có thể chính xác tìm đến, khiến Thẩm Nghiên không thể trốn thoát. Dâu người đàn ông hơi gai gai cứ cọ vào cổ, còn có hơi thở mật mờ phả ra, Thẩm Nghiên đẩy mãi vẫn không nhúc nhích, không bao lâu, ngón chân Thẩm Nghiên không nhịn được co quắp lại. Lục Tuân, đừng mà, giọng cô cũng có chút khàn khàn, ngữ khí giống như mèo con làm nũng, khiến trái tim Lục Tuân cũng run lên. Hửm, Tiểu Nghiên khó chịu à? Thẩm Nghiên cau mày tức giận nhìn người đàn ông đang cố ý trêu chọc mình, người đàn ông này rõ ràng là muốn trêu cô. Chỉ là cuối cùng cả hai đều không dễ chịu cho lắm. Nhiệt độ trong phòng cũng không ngừng tăng lên, dường như còn mang theo hơi thở ẩm ướt. Lục Tuân, ngủ đi được không? Bây giờ Thẩm Nghiên thật sự sợ rồi, kỳ thật kinh nguyệt của cô cũng sắp hết rồi. Chỉ là không muốn Lục Tuân biết sớm như vậy, nên vừa nãy mới lừa anh. Chỉ là không ngờ, người đàn ông này không biết học từ đâu ra, hôn khắp người cô từ trên xuống dưới, người có thể dễ chịu mới là lạ. Nhìn khuôn mặt ngày càng lạnh lùng của người đàn ông, bây giờ Thẩm Nghiên chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ. Lục Tuân nhìn người phụ nữ châm lửa xong không chịu trách nhiệm dập lửa này, không khỏi bất lực thở dài. Tiểu Nghiên, ngụ ý trong giọng nói không thể rõ ràng hơn. Thẩm Nghiên không để ý đến anh, trực tiếp xoay người, thương cho người đàn ông xui xẻo cả đời. Chuyện lần trước của người đàn ông này cô còn chưa tính sổ với anh đâu, bây giờ lại còn được voi đòi tiên. Thấy Thẩm Nghiên thật sự không để ý đến mình nữa, Lục Tuân chỉ có thể mặt dày tiếp tục bám lấy cô, ôm cô từ phía sau. Tiểu Nghiên, chúng ta thương lượng một chút được không? Có qua có lại, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Thẩm Nghiên bị sự mặt dày của người đàn ông này làm cho tức giận. Lục Tuân, vừa nãy chính là cái anh gọi là có qua có lại đấy, hừ. Em mới không tin lời ma quỷ của anh. Thẩm Nghiên hừ một tiếng, không để ý đến anh nữa. Lục Tuân lúc này cũng biết đã chọc giận cô, chỉ có thể xin lỗi phía sau, còn dùng dâu mình chọc Thẩm Nghiên, chọc cho cô cười, lúc này mới vội vàng xin lỗi. Được rồi, anh không nói nữa, sau này sẽ không làm gì nữa, chúng ta ngủ ngon được chưa? Thế này còn tạm được, Thẩm Nghiên lúc này mới hài lòng, thế là mặc cho người đàn ông ôm mình ngủ, mùa đông lạnh lẽo, vốn dĩ thể chất cô rất sợ lạnh, nhưng lúc này bên cạnh có một cái lò sưởi ấm áp như vậy. Nói thật, vẫn rất thoải mái. Cô hài lòng nhắm mắt lại, chỉ là lúc sắp ngủ thiếp đi, lại luôn cảm thấy hình như có thứ gì đó đang chọc vào mình. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Cách chương.